Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Bạch Ly Kỳ Ngộ. Chương 760, Bạch Ly Kỳ Ngộ. Tần Phong một đường đi tới. Có sống lại kinh nghiệm ở, có thể nói là đỉnh cấp thiên chi kiêu tử. Lại không nghĩ rằng, ở dưới trí tuệ thụ, nhưng không có thu được bất luận cái gì tài nguyên. Tần Phong đình chỉ tu luyện. Nhìn về phía thủ ở một bên Bạch Ly, ngươi tới tu luyện đi, ta giúp ngươi coi chừng. Ở loại địa phương này, một người làm sao có thể an tâm tu luyện, phải tùy thời phòng bị những người khác đánh lén đâu. Sở dĩ vừa mới Tần Phong đang tu luyện, Bạch Ly chỉ là ở bên cạnh thủ hộ mà thôi. Ừ, được rồi, Bạch Ly cũng ngồi xuống, cũng dựa theo Tần Phong hình dạng, ngồi xếp bằng. Kỳ thực đối với dị thú mà nói, vô luận là đang ngồi còn là nằm, cũng có thể, Bạch Ly tu luyện, có chính mình một bộ huyết mạch truyền thừa ở, hấp thu thiên địa trong thuần túy năng lượng, thậm chí, là thu nạp cái khác không gian lực lượng, từng đạo nhàn nhạt màu bạc quang mang hiện lên ở Bạch Ly chung quanh. Dường như liền ánh trăng đều bị hấp dẫn. Theo sát, đạo này ánh trăng nếu như thực chất như nhau. Rơi vào Bạch Ly trên người, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở nơi này là ánh trăng, rõ ràng là từng cái trí tuệ quả chiết xạ quang mang. Muốn biết, vạn cổ trí tuệ thụ phi thường khổng lồ, phía trên trái cây rậm rạp, thế nhưng chính là không rớt xuống, mà nhiều như vậy chiết xạ quang mang, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Ly dường như cũng cảm giác được cái gì, nhất thời mở mắt ra, hoa lạp lạp. Những cái này trái cây bị Bạch Ly hấp dẫn, phá ra lá cây, nhao nhao ngã xuống, số lượng này, vội vã đảo qua, dĩ nhiên có chừng hơn 50 cái. Quả thực đáng sợ, tích lý ba lạp, những cái này trái cây tất cả đều rơi vào Bạch Ly trong lòng. Liền Tần Phong đều kinh hãi, những cái này trong suốt sáng long lanh trái cây, mỗi một cái đều tràn đầy năng lượng khí tức, thậm chí cự ly gần. Ngửi được mùi vị, đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ý niệm thông suốt, Lưu Hằng cự ly gần nhất, đều bị tình cảnh trước mắt, làm bối rối. Mà những người khác, càng là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Bạch Ly, thậm chí tràn đầy tham lam, hận không thể xông lên cướp đoạt. Có lẽ là ánh mắt của bọn họ quá nồng nặc. Bạch Ly vốn là còn rất cao hứng hình dạng, lại thu liễm dáng tươi cười, banh mặt lên. Không giận tự uy, khí tức trên người nàng bạo phát ra. À, đoạn thú thần uy áp, để những người này nhất thời cảm thấy thở không nổi. Bạch Ly cùng Tần Phong không có mang huy chương. Thế nhưng thời điểm chiến đấu, đều có thể cảm nhận được thực lực của hai người. Cộng thêm quá mức trẻ tuổi, những người khác tuyệt đối không nghĩ đến. Bạch Ly thực lực dĩ nhiên như thế mạnh. Hơn nữa, thú thần uy áp quá mức khủng bố. Thậm chí có chút người một đời cũng không cảm giác được loại này uy áp khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có nhận ra Bạch Ly là một cái hình người dị thú. Bạch Ly đang cầm nhiều như vậy trái cây, lập tức nắm một cái cho Tần Phong, làm cho dường như những cái này trái cây không phải là vô cùng chân quý trí tuệ quả, mà là một nắm đậu phộng. Tần Phong giờ khóc giờ cười, đây là trí tuệ thụ đưa cho ngươi. Người đều ăn đi, có lẽ không thích hợp ta. Kỳ thực trí tuệ thụ trái cây, chỉ cần không phải cướp đoạt, đích xác có thể phân cho người khác. Đây cũng là những người khác sẽ cướp đoạt nguyên nhân. Rất nhiều, chúng ta một người một nửa. Người ăn đi, ta như muốn, cũng nhất định là chính mình đạt được. Tần Phong kiên định nói ra, Bạch Ly đích xác cường đại. Thế nhưng Tần Phong cũng không cảm thấy, chính hắn thiên phú. Có thể so với Bạch Ly kém bao nhiêu? Hơn nữa, có vừa mới Bạch Ly sự tình phát sinh, Tần Phong tâm tư cũng không lại như thế táo bạo. Tương phản, có cái khác ý nghĩ. Bạch Ly xem Tần Phong kiên quyết, cũng biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Vậy là thu hồi trí tuệ quả, dư thừa đặt ở trong không gian, dự định cho khi dễ có thể lưu một ít, còn dư lại tự nhiên bắt đầu ăn lên. Loại này cường đại thực vật. Dựng dục đi ra trái cây, mùi vị quả thực không thể càng tốt. Bạch Ly nheo lại hồ ly mắt, hưởng thụ biểu tình lộ ra, để người nhìn, chỉ có ước ao đố kỵ hận. Bất quá những người này, căn bản không dám khiêu khích Bạch Ly. Vừa mới Bạch Ly phóng ra uy áp sau đó, bọn hắn cảm thấy Bạch Ly so với Ma Liệt càng đáng sợ hơn. Bạch Ly hiện tại tự nhiên không cần tu luyện. Tần Phong lại khoanh chân ngồi xuống. Lần tu luyện này, lại không còn là cổ võ. Tần Phong theo võ thần mộ trong không gian, lấy ra một cái không gian phù văn trang bị. Sau đó, từ bên trong lấy ra một cái lại một cái gia thú chế tạo thư tịch. Chỉ là hơi chút nhận biết, liền có thể cảm nhận được ẩm ướt hơi nước truyền đến. Gia thú màu sắc cũng toàn bộ do làm chủ. Những cái này, đều là Tần Phong ở thu được Thủy Chi Thánh Thạch sau đó. Để Tiết Hưng Phúc thu thập đến. Hôm nay Tiết Hưng Phúc mạng giao thiệp, trừ phi là A đoạn tài nguyên, cần thời gian đi thay đổi. B đoạn võ kỹ dị năng thuật, tùy tiện dùng tiền đều có thể cầm đến. Tần Phong hiện tại không thiếu phù văn, chỉ cần chính là trong dị năng thuật, phù văn bài liệt phương thức, minh tưởng thuật, hết thảy chung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại ý thức lực thế giới trong. Tần Phong trong tay dị năng thuật phát ra phù văn quang mang. Dị năng, thôn phệ, những cái này thủy hệ phù văn, nhao nhao bị Tần Phong thôn phệ. Đại bộ phận phù văn Tần Phong đều là có. Những phù văn này, ở Tần Phong trong ý thức thế giới, từ từ sắp hàng ở cùng nhau. Tiếp đó khắc ở Tần Phong trong ý thức tinh cầu. Thủy thuẫn, bích lãng hộ thành, lãng đào thuật, hải khiếu thuật, thủy long thuật, thủy kết giới, dị năng càng ngày càng nhiều. Tần Phong tốc độ học tập, để người chát lưỡi, đặc biệt thủy kết giới. Đây đã là cường hãn vô cùng A đoạn dị năng thuật. Coi như là B đoạn năng lực giả, nắm giữ người, cũng muốn nghiên cứu cái mấy năm. Nhưng ở Tần Phong như vậy thôn phệ dưới, nhao nhao dung nhập Tần Phong trong ý thức tinh cầu. Liền đang hoàn thành một cái cuối cùng thôn phệ thời gian. Tần Phong như có cảm giác, mở mắt ra, lúc này, ở Tần Phong trước mặt, đã xuất hiện ba cái trí tuệ quả. Theo Tần Phong mở mắt, trí tuệ quả đã rơi vào trong tay của hắn. Có Bạch Ly kinh thế hãi tục 50 cái trái cây. Tần Phong cái này ba cái trái cây, tự nhiên là ít lại càng ít. Thế nhưng Tần Phong đã vô cùng thỏa mãn. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ đến, trí tuệ thụ phân phối tự nhiên không quá phận. Bạch Ly là hư không cự thú, dáng người khổng lồ, Tần Phong lại chỉ là một cái nhân loại. Ba cái trí tuệ quả, đã đủ rồi. Tần Phong cũng vô cùng thỏa mãn, bởi vì có trước đó 4 giờ đối lập. Tần Phong tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng cảm giác mình không nhất định một mực như thế may mắn. Lúc này thu được ba cái trí tuệ quả, tự nhiên là đủ hài lòng. Mà ở Tần Phong cùng Bạch Ly bên trên lưu hàng, lúc này tâm lý liền miễn bàn nhiều khó chịu. Một cái bị vạn cổ trí tuệ thụ cho 50 cái trí tuệ quả, một cái cho 3 cái. Tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng là những người khác có thể gặp không thể cầu a. Kết quả, lưu hàng đem hai người này đều đắc tội, chọc tới địch nhân như thế, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ hai người này sẽ hay không tùy thời nghiền chết chính mình. Lưu Hàng muốn lén lút đi, thế nhưng nghĩ đến trước đó Tần Phong nói, lại không dám đi. Cái này thật đúng là đi cũng không được, không đi cũng không được, quấn quýt cực kỳ. Thật tình không biết Tần Phong trước đó chỉ là trêu chọc đối phương một lần, trên thực tế căn bản không đem Lưu Hàng để ở trong lòng. Đối phương thực sự là kỳ nhân yêu thiên. Lúc này Tần Phong đã bắt đầu ăn đi một cái trí tuệ quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.